Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 49, Chính Văn Đệ 1051 chương cần phải tiểu tâm gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CCKK, ngươi muốn hay không đi trước nghỉ ngơi một chút. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, Bách Lý Thất Thất nhìn đi tới đi lui Bách Lý Cảnh Ca. Nhịn không được mở miệng nói, Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu, nhìn phong trần mệt mỏi Bách Lý Thất Thất nói, các ngươi lên đường nói vậy cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Bổn tọa ở chỗ này thủ đó là, hẳn là nhanh. Chờ một chút đi, Bách Lý Thất Thất khẽ lắc đầu. Quét mắt cách đó không xa Đế Thiên Linh, theo sau lại nói, hẳn là nhanh, đã qua 6 cái canh giờ, Bách Lý Cảnh Ca nhìn như cũ co chặt cửa nói. Cách đó không xa, vừa ly khai dị không gian Vân Tê cùng Vân Ly bước nhanh đuổi lại đây. Liền thấy này một bức ngưng trọng cảnh tượng, Vân Giao Sinh. Vân Ly nhìn chói chặt cửa phòng, hơi hơi nhăn nhăn mày, thanh âm như cũ rất là thanh lãnh. Vân, Bách Lý Cảnh Ca tùy ý mà lên tiếng, đã qua 6 cái canh giờ, qua 6 cái canh giờ. Đã có 4-5 cái bà đỡ bị nâng ra tới, hai tử vẫn là không có sinh hạ tới, mà Bách Lý Cảnh Ca tuy rằng vẫn luôn an ủi chính mình. Nhất định sẽ mẫu tử bình an, nhưng là vẫn là nhịn không được mà lo lắng. Rốt cuộc đã qua 6 cái canh giờ a, nếu là hài tử còn không ra, chỉ sợ cũng, nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca quanh thân áp khí lại thấp vài cái độ. Vân Giao không có việc gì đi, vội vội vàng vàng chạy tới năm đại thần thú cũng mở miệng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca chỉ nhàn nhạt mà quét mắt đại môn phương hướng. Bạch Hổ chờ thú liền nhắm lại miệng mình. Nhữ cùng Vân Giao trực tiếp xé rách không gian sau khi rời khỏi. Phủ cùng với Mặc Khuyết vẫn chưa có điều động tác, liền ở vừa rồi, bọn họ hai người rời đi, Ngô suy đoán bọn họ là muốn mở ra xích luyện ngục. Bạch Hổ do dự một cái chớp mắt. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nói, Bách Lý Cảnh Ca thất thần gật gật đầu, rồi sau đó nói, bọn họ không quan trọng. Vân Tê nghe vậy, Mặc, đem thú ma cấp thả ra. Kia này thiên hạ liền muốn dân chúng lầm than, bọn họ chẳng lẽ còn không quan trọng. Bất quá, ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng, thiên hạ thương sinh xác thật không thể so Mục Vân Giao quan trọng. Nhữ nếu là hiện tại đi ngăn cản, có lẽ còn kịp. Bạch Hổ lại do dự một cái chớp mắt. Theo sau đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, bổn tọa phải đợi Vân Giao bình an đem hài tử cấp sinh hạ tới lại nói. Bách Lý Cảnh Ca lạnh lùng mà quét mắt Bạch Hổ, theo sau liền lại đem ánh mắt đặt ở trước mặt nhắm chặt cửa phòng thượng. Vân Tê nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, muốn nói cái gì, lại là nhìn Bách Lý Cảnh Ca như vậy một bộ xuất thần bộ dáng. Chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ sợ cũng tính hắn nói. Bách Lý Cảnh Ca cũng là sẽ không nghe đi vào. Bất quá, Vân Tê hiển nhiên không nghĩ tới. Bách Lý Cảnh Ca thực lực thế nhưng đã khủng bố tới rồi loại tình trạng này. Có thể trực tiếp xé rách dị không gian cái chắn, trở lại thập phương tinh thần vực. Phải biết rằng, dị không gian cùng thần nguyệt đại lục chi gian cái chắn. Cũng không phải là thần nguyệt thương lan hai mảnh đại lục chi gian cái chắn có thể đánh đồng. Dị không gian cùng thần nguyệt đại lục chi gian cái chắn cực kỳ kiên cố. Liền tính là sống như thế lâu Vân Tê, cũng không thể trực tiếp xé rách, nếu Bách Lý Cảnh Ca thực lực đã khủng bố tới rồi loại tình trạng này. Xem ra cùng thú ma vẫn là có một trận chiến chi lực. Hắn cũng không cần quá mức lo lắng, bất quá, hắn vẫn là đến đi Seamonster theo sau. Vân Tê liền đối với Vân Ly nói câu. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nhìn, lão phu đi trước nhìn xem xích luyện ngục tình huống. Vân Ly gật gật đầu. Ứng tiếng nói, tộc trưởng cần phải cẩn thận. Lão phu biết, Vân Giao nơi này, nhất định không thể ra bất luận cái gì vấn đề, thỉnh liên tục chú ý chúng ta.